Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 621, kẻ cầu đạo, 1. Côn Lôn cảnh, trận tranh đoạt bàn đào thần quả dần dần cũng kết thúc. Bàn đào thần quả do Khoa Phụ đỉnh đạt được bị chính bản thân hắn ăn mất. Bàn đào thần quả do Bằng Thiên thu đạt được lại dẫn phát một trận tranh đoạt huyết tinh, đã chết đi mấy tôn thần minh. Cuối cùng mấy quả bàn đào thần quả kia rơi vào trong tay kẻ nào, cũng không ai biết được. Trong thần điện của Thiên Ngô tôn thần minh này bình thản nhìn mấy quả bàn đào thần quả đang bày trước mặt chính mình. Chỉ thấy đám thần quả này tản mát ra thần quang rung động lòng người. Đám bàn đào này tự nhiên là do thiếu niên Thiên Ngô cướp được. Có tới 3 quả bàn đào đã chín, mỗi một quả bàn đào đều có thể đề thăng hơn 300 năm thọ nguyên. Ngoại trừ 3 quả bàn đào thần quả đã chín này ra, còn có mấy quả bàn đào chưa chín, mỗi một quả đều có thể đề thăng mấy chục năm thọ nguyên. Đám bàn đào thần quả bày ở trước mặt hắn này, đủ để khiến cho thọ nguyên của hắn tăng thêm khoảng chừng 1.500 năm. Đám chư thần Côn Lôn cảnh kia đánh sống đánh chết, chẳng qua là vì tranh đoạt một quả bàn đào đã chín và mấy quả bàn đào chưa chín. Không một ai ngờ được, lần này Thiên Ngô Tôn thần đạt được thu hoạch vô cùng phong phú, trong tay có nhiều bàn đào thần quả như vậy. Lúc trước, thời điểm phát sinh đại chiến thần ma trong tinh không, hắn đã âm thầm truyền âm cho thiếu niên Thiên Ngô. Thu gã thiếu niên Thiên Ngô do 8 con kim quang hống biến thành này vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Sau khi quay trở lại Côn Lôn cảnh, hắn thủy chung cũng không cho 8 con kim quang hống này lộ diện, cho nên mới có thể bảo trụ được đám bàn đào thần quả này. Đám thần ma khác còn đang đánh sống đánh chết vì mấy quả bàn đào chưa chín, mà hắn thì có thể ở chỗ này rảnh rỗi nhàn hạ thưởng thức bàn đào. Chúng ta chỉ đạt được mấy quả bàn đào chưa chín. Đám bàn đào còn lại, phần lớn đều là do Trung sư huynh tặng cho chúng ta. Thiên Nhất ở một bên nói. Thiên Ngô Tôn thần khẽ gật đầu, nói. Ta sẽ không quên ân tình của hắn, cũng sẽ không quên chỗ tốt của các ngươi. Trong lòng Tôn thần minh này cũng không khỏi thổn thức. Không nghĩ tới một gã thiếu niên vô tình gặp được trên đường, vậy mà lại mang tới cho hắn nhiều chỗ tốt to lớn như vậy. Sau này các ngươi sẽ không còn là cước lực của ta nữa, mà chính thức là đệ tử của ta. Gần đây các ngươi tạm thời không nên lộ diện thì tốt hơn. Tránh cho dẫn tới hoài nghi. Đợi sau khi ta ăn hết đám bàn đào thần quả này, các ngươi mới lại xuất hiện. 8 con kim quang hống nhau nhau gật đầu. Sau đó lại nói. Cũng không biết sinh tử của Trung sư huynh như thế nào rồi. Thiên Ngô Tôn thần cau mày, nói. Nếu hắn vẫn còn sống, hiện tại hẳn là đã trở về tổ tinh rồi. Các ngươi không cần phải gấp. Đợi sau khi chuyện này bình ổn trở lại, ta sẽ đi cầu một cái kim phù. Đưa các ngươi tới tổ tinh tìm hắn. 8 con kim quang hống nhau nhau rời đi, nhưng thanh âm vẫn còn truyền lại. Tổ tinh nhất định là chơi rất vui à. Thiên Ngô Tôn thần lắc đầu, cảm thấy có chút phiền phức, lẩm bẩm. Chỉ mong bọn chúng sẽ không gây chuyện thị phi trên tổ tinh. O không o. Tổ tinh, trên tuyết sơn của Tây Hoang, 2 con thần thú thu hồi thi thể của Bằng Thiên Thu, vui mừng hớn hở quay trở lại Linh Thú Cung. Có thể ăn no một đoạn thời gian thật lâu rồi. Cái tên vừa rồi rất mạnh. Nếu đi theo hắn nhặt thi thể, có thể nhặt được thần thi hoặc là ma thi, đó mới thật sự là phát đạt. Cư nhiên Đăng sư huynh quả nhiên là chí hướng rộng lớn a. O không o. Cũng không lâu lắm, Chung Nhạc đã đi tới Tây Hoang Thập Vạn Đại Sơn, dõi mắt quan sát mảnh thần sơn này. Chỉ thấy hoàng lăng dưới lòng đất không biết đã bị tồn tại như thế nào đào lên, lộ ra lối vào địa cung tĩnh mịch. Bên ngoài địa cung Hoàng Lăng cũng không thiếu các cường giả của thần tộc Tây Hoang đang giám thị động tĩnh của Hoàng Lăng. Ầm ầm. Một tràng thanh âm nổ vang thật lớn từ trong địa cung Hoàng Lăng truyền ra. Sau đó, từng đạo thần hà tuôn ra, phun trào lên cao cả vạn trượng. Đám hào quang huyễn lệ này chính là do vô số chuỗi văn lộ đồ đằng cấu thành, ẩn chứa đạo lý vô cùng cao thâm. Chuỗi văn lộ đồ đằng cấp bậc thần hầu. Sắc mặt Chung Nhạc không khỏi khẽ động. Lập tức biến hóa tướng mạo, biến thành một gã luyện khí sĩ chưa càng thần tộc, chạy tới phụ cận tìm hiểu tin tức. Hiếu Mang lão tổ cùng với đám thần hầu chi linh bọn Hạ Hầu, Cung Hầu, Ma Hầu và Long Hầu đều đã tiến vào địa cung Hoàng Lăng. Chung Nhạc thăm dò tin tức một phen, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đám tồn tại cấp thần hầu bọn Hạ Hầu, Hiếu Mang lão tổ, từ sau ngày hắn rời khỏi tổ tinh, đã cầm theo thánh khí trấn tộc tiến vào địa cung, cho tới bây giờ vẫn chưa đi ra. Chuyện này đã dẫn phát một trận chấn động thật lớn trên tổ tinh. Các loại lời đồn nhao nhao xuất hiện. Có lời đồn nói ít tà thần hoàng sắp sửa phục sinh, đám thần hầu chi linh này là tới đây hộ pháp. Có lời đồn thì nói bọn họ là muốn đi giết chết ít tà thần hoàng. Có lời đồn còn nói, đám thần hầu chi linh bọn hạ hầu, cung hầu đã bị ít tà thần hoàng bắt giữ luyện hóa, xem như là thuốc bổ, hoàn toàn ăn sạch. Có lời đồn thì nói ít tà thần hoàng sớm đã chết, nhưng vì bảo tàng trong hoàng lăng thật sự rất nghịch thiên, cho nên đám thần hầu chi linh bọn hạ hầu, cung hầu vì muốn đoạt bảo, đang chém giết lẫn nhau trong đó. Những tin tức này đều là đám luyện khí sĩ các tộc bên ngoài phỏng đoán, không có bao nhiêu tính chân thực. Tình huống trong địa cung hiện tại rốt cuộc như thế nào, cũng không có ai biết được. Cũng có một số cường giả dự định tiến vào địa cung thăm dò tin tức, bất quá vừa mới tiến vào cửa địa cung, thân thể đã biến thành tro tàn. Cũng có một số thần ma lánh đời hiện thế, mạnh mẽ xông vào địa cung, nhưng cũng đều giống như trâu đất xuống biển, vừa đi liền không còn tung ảnh. Ngoại trừ cái này ra, dưới lòng đất băng phong cổ thành cũng truyền tới một trận chấn động kinh thiên động địa, chấn cho băng phong cổ thành của Bạch Trạch thị tan vỡ tả tơi, lộ ra một cái cấm khu ma hồn thật lớn. Một đám ma hồn nhao nhao chui ra, quấy rối khắp nơi, suýt chút nữa đã công phá băng phong cổ thành, khiến cho Bạch Trạch thị chết đi không ít tộc nhân. May mà thần minh của Bạch Trạch thị kịp thời xuất thủ, trấn áp đám ma hồn này. Bất quá, trong lúc động loạn, dưới lòng đất băng phong cổ thành đột nhiên bay lên một đạo hào quang. Ngay cả thần minh của Bạch Trạch thị cũng không kịp bắt lấy, để cho đạo hào quang kia chạy thoát mất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 622, kẻ cầu đạo 2. Cơ hồ trong cùng thời điểm, từ trong Thiên Thánh Cung ở Nam Hoang, Hắc Sơn Hãm Không Thánh Thành ở Đông Hoang, Hiếu Mang Thần Miếu ở Tây Hoang, mỗi nơi cũng đều vang lên từng trận chấn động. Cấm khu ma hồn dưới lòng đất những nơi này đều bị chấn cho vỡ ra. Vô số ma hồn xuất hiện. Một đám oan hồn thần ma chui ra, quét ngang cả ba đại thánh địa, tạo thành một trận kiếp số không nhỏ. Mà trong ba trận kiếp số này, cũng có ba đạo hào quang đột nhiên bay lên, giống như đạo hào quang Bắc Hoang kia vậy, cả bốn đạo hào quang nhanh như lôi điện, cùng bay tới Thập Vạn Đại Sơn ở Tây Hoang, chui vào trong địa cung Hoàng Lăng. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, vô số lời đồn xuất hiện khắp nơi. Chung Nhạc nghe được tin này, thoáng ngẩn ra, trong lòng khẽ động. Bốn đạo hào quang từ trong cấm khu ma hồn bay ra, đều chui vào trong hoàng lăng dưới lòng đất. Là bốn đạo thánh linh còn lại. Sắc mặt hắn nhất thời ngưng trọng. Bốn đạo thánh linh còn lại cũng đã triệt để thành thục. Bốn đạo thánh linh này cộng thêm đạo thánh linh đã bị ít tà lấy đi từ dưới lòng đất kiếm môn, đã có năm đạo thánh linh. Mà trong địa cung hoàng lăng còn có đạo thánh linh thứ sáu do ít tà thần hoàng dùng linh của chính mình bồi dưỡng ra. Sáu đạo thánh linh tề tụ. Ít tà thần hoàng rốt cuộc muốn phục sinh rồi sao? Trong lòng hắn có chút sợ hãi. Tân Hỏa đã từng phỏng đoán, nói mục đích ít tà thần hoàng tập hợp sáu đạo thánh linh, có thể không chỉ đơn giản để chính mình thu lấy thánh linh mà thôi. Mục đích của hắn thật ra là để cho sáu đạo thánh linh dung hợp lại, trở thành linh mạnh nhất. Hắn mượn linh này phục sinh, tất nhiên sẽ đạt tới thành tựu mà kiếp trước cũng không thể đạt tới. Nhưng ít tà thần hoàng phục sinh, đối với tổ tinh tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Từ chuyện hắn trước khi lâm chung, nhất cử chém giết tất cả bộ hạ, chung cùng với chính mình, ý đồ dùng linh của những bộ hạ này để bồi dưỡng thánh linh, đã có thể thấy được sự bạc tình bạc nghĩa của hắn. Một kiêu hùng bậc này phục sinh, tổ tinh tất nhiên sẽ xuất hiện tai nạn ngập trời. Không biết trong địa cung Hoàng Lăng, đám người Hiếu Mang lão tổ và hạ hầu có thể chiến thắng được ít tà thần hoàng hay không? Chung Nhạc lẩm bẩm. Tồn tại tầng thứ này giao chiến, hắn không có bất kỳ khả năng nào tham dự vào. Trừ phi là tồn tại đẳng cấp như Tây Vương Mẫu, A Đà Thiên Chủ tới đây, mới có khả năng cắt đứt kế hoạch của ít tà thần hoàng. Bằng không, đám thần ma bình thường tiến vào địa cung, toàn bộ đều là đi chịu chết. Ta đoán chừng, đám người hạ hầu, cung hầu đều sẽ không đấu lại ít tà thần hoàng. Năm xưa bọn họ đều là thuộc hạ của ít tà thần hoàng, đã đấu không lại hắn, hiện tại cũng càng đừng nghĩ tới. Chung Nhạc khẽ lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên nhìn thấy một trung niên nhân đang chậm rãi cất bước đi tới, tiến về phía địa cung Hoàng Lăng bên này, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Phong Hiếu Trung. Hắn tới nơi này làm gì? Lẽ nào hắn cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này? Phong Hiếu Trung đang muốn tiến vào địa cung Hoàng Lăng, đột nhiên cảm ứng được ánh mắt của Chung Nhạc, khẽ liếc mắt nhìn về phía này. Sau đó, hắn khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía Chung Nhạc. Đám cường giả thần tộc thủ tại chỗ này nhận ra thân phận của hắn. Sắc mặt không khỏi khẽ biến, vội vàng lấy ra đồ đằng thần trụ, thông tri cho đám cao tầng trong tộc. Phong Hiếu Trung chính là ma vương trong các ma đầu, ở trong Tây Hoang cũng là danh tiếng vang dội, người gặp người sợ, thần gặp thần tránh. Năm xưa, trong Tây Hoang đã có không biết bao nhiêu thần miếu và thần tộc gặp tai ương trong tay hắn. Lần này hắn xuất hiện ở Tây Hoang, không khỏi khiến cho các thần tộc Tây Hoang cảnh giác. Sao sư huynh lại ở chỗ này? Chung Nhạc cúi người thi lễ với Phong Hiếu Trung, quan sát cả thiên tài nhân tộc này, trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Hiện tại Phong Hiếu Trung lộ ra càng sâu không thể lường, thực lực cường đại vô biên, mơ hồ có một loại khí thế thần ma. Phong Hiếu Trung cũng không che giấu ý đồ của chính mình, bình thản nói. Ta muốn mượn bố trí của Hoàng Lăng Thần Hoàng, đối phó Sư Đà Đại Tôn. Linh của Ma Hầu đã rời khỏi Ma Hầu Lăng, ta cũng đi Ma Hầu Lăng một chuyến, dạo một vòng trong đó, phát hiện bố trí nơi đó không đủ để đối phó Sư Đà Đại Tôn. Ngay cả Ma Hầu cũng bị vây trong địa cung Hoàng Lăng này, có thể thấy được cấm chế trong địa cung Hoàng Lăng mạnh hơn Ma Hầu Lăng rất nhiều. Chung Nhạc gật đầu, nói. Ta nghe nói Ma Linh Thần Linh có thể tiến vào hư không giới, thông thường đều là cấp bậc thần hầu Ma Hầu trở lên mới có tư cách này. Dùng bố trí của Ma Hầu Lăng đối phó Sư Đà Đại Tôn, quả thật cực kỳ hung hiểm. Bất quá, cấm chế trong địa cung Hoàng Lăng cũng cực kỳ hung hiểm, cho dù là thần ma tiến vào trong đó cũng là hữu tử vô sinh. Ngươi nắm chắc có thể sống sót đi ra sao? Trên người Phong Hiếu Trung có một loại phong thái mê người, Phong Khinh Vân đạm nói. Mười phần nắm chắc. Đám thần hầu chi linh bọn hạ hầu, cung hầu tiến vào trong đó, hiện tại vẫn còn thần hà do dư ba thần thông biến thành xông ra, có thể thấy được bọn họ vẫn chưa chết. Cái này nói rõ ít tà thần hoàng có thủ đoạn đối phó bọn họ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thể bắt lấy bọn họ, cũng nói rõ mặc dù có thủ đoạn, nhưng sớm đã dốc hết khả năng, hung hiểm còn lại cũng không lớn. Ta dùng ma thần ngẫu gọi Sư Đà Đại Tôn tới, chính là lửa cháy đổ thêm dầu, có thể khiến cho ít tà thần hoàng và Sư Đà Đại Tôn đấu nhau một trận. Mà ta sẽ có thể ngồi yên thu lợi ngư ông. Chung Nhạc lắc lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng giao phong cấp bậc thần hoàng thần hầu, độ nguy hiểm vẫn là cực lớn, tử vong tỷ lệ quá cao. Hơn nữa, át chủ bài của ta lại đang nằm ở kiếm môn. Phong Hiếu Trung chợt mỉm cười, nói. Kiếm môn. Chung Nhạc nhất thời giật mình. Phong Hiếu Trung thản nhiên nói. Thanh kiếm trong sơn thể kiếm môn sơn kia. Cắm trên trái tim của Ích Tà Thần Hoàng trong cấm khu ma hồn dưới lòng đất, nói rõ kiếm chủ đã biết rõ tính toán của Ích Tà Thần Hoàng, không muốn để cho hắn phục sinh. Thanh kiếm kia tất nhiên là đòn sát thủ để đối phó Ích Tà Thần Hoàng. Thời điểm Ích Tà Thần Hoàng phục sinh, thanh thần kiếm này tất nhiên là sẽ có động tác. Ích Tà Thần Hoàng muốn phục sinh, rất khó. Hắn giúp ta hàng phục Sư Đà Đại Tôn, hắn lại bị kiếm trảm, ta sẽ có thể mang Sư Đà Đại Tôn đi chậm rãi nghiên cứu. Trong lòng Chung Nhạc ngạc nhiên, không nhịn được hỏi. Ngươi chưa từng nghĩ qua, cửa thành phát hỏa và lây cá trong ao sao? Đối mặt với tồn tại bậc này, ngươi chính là cá trong ao à? Sáng sớm nghe đạo, hoàng hôn chết không tiếc. Sắc mặt Phong Hiếu Trung thản nhiên, nói ra một câu. Sau đó lại trên dưới quan sát hắn một lượt, nhãn tình sáng lên, khen ngợi. Ngươi thật ra lại rất không tệ à? Trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện tới trình độ này. Ta thật muốn đổi Sư Đà Đại Tôn lại thành ngươi a. Sau đó, hắn cất bước tiến về phía trong địa cung Hoàng Lăng. Chung Nhạc nhìn theo bóng lưng hắn tiến vào trong địa cung, trong lòng thầm nghĩ. Sáng sớm nghe đạo, hoàng hôn chết không tiếc. Mọi người đều nói Phong Hiếu Trung điên rồi, nhưng thật ra, hắn chính là một kẻ cầu đạo chân chính. Trong lòng hắn không có thiện ác, chỉ có đạo mà thôi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 623, lại đi Tây Hoang, 1. Đối với Phong Hiếu Trung, Chung Nhạc có thể lý giải và kính nể, nhưng lại không ủng hộ. Một kẻ cầu đạo như Phong Hiếu Trung vậy, mặc dù nhìn qua rất tiêu sái, nhưng trong lòng lại không có khái niệm nhà, không có khái niệm chủng tộc, không có khái niệm thân hữu. Nhân tộc nếu muốn quật khởi, nếu muốn thay đổi hiện trạng bị những chủng tộc khác lấn ép, không thể dựa vào một người như vậy. Phong Hiếu Trung có thể tiêu sái như thế, nhưng hắn lại không được. Bên ngoài địa cung Hoàng Lăng, vô số cường giả thần tộc đều nhìn về phía Chung Nhạc, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi bất định. Trên thế gian này lại còn có kẻ có thể trò chuyện vui vẻ với tên ma đầu Phong Hiếu Trung này. Bất luận là thần tộc hay ma tộc, gặp phải tên ma đầu Phong Hiếu Trung này, không phải là hô đánh hô giết thì chính là tránh xa không kịp, có thể trốn được bao xa liền trốn bao xa. cho dù là nhân tộc cũng không nguyện có bất luận giao tiếp gì với Phong Hiếu Trung. Mà tên luyện khí sĩ chưa càng thần tộc này vậy mà lại chuyện trò vui vẻ với Phong Hiếu Trung, giống như quen biết đã lâu vậy, không thể không khiến cho bọn họ hoài nghi. Phong Hiếu Trung nói không sai. Thanh thần kiếm trong kiếm môn sơn kia chỉ sợ là điểm then chốt trong chuyện ích tà thần hoàng có thể phục sinh hay không. Trung Nhạc cũng không tiến vào địa cung Hoàng Lăng, mà xuất phát quay trở về Đại Hoang. Hắn không dự định sẽ tiến vào địa cung. Trong địa cung nguy hiểm tầng tầng, cho dù là thần ma tiến vào trong đó cũng khó tránh khỏi bị đánh chết, huống chi là hắn. Hơn nữa, hắn cũng không cần thiết phải tiến vào địa cung làm gì. Thanh thần kiếm trong kiếm môn sơn kia không biết có lai lịch gì. Từ lúc kiếm môn thành lập tại 1 vạn năm trước cũng đã sớm tồn tại, cắm lên trên trái tim ích tà thần hoàng. Hiện tại, ích tà thần hoàng sắp sửa phục sinh, thanh kiếm này đoán chừng cũng sẽ có động tác. Thần kiếm vừa động, tất nhiên sẽ long trời lỡ đất. Ích tà thần hoàng là sống hay chết, cần phải xem thanh thần kiếm này rồi. Trung Nhạc chân trước vừa mới đi, phía sau đã có rất nhiều cường giả thần tộc theo đuôi mà tới. Hắn tán gẫu với Phong Hiếu Trung một hồi. Đám cường giả thần tộc này không dám đụng tới Phong Hiếu Trung, nhưng hắn lại chỉ là một tên chưa càng thần tộc không danh không tiếng, cho nên động vào hắn vẫn là có thể. Trung Nhạc biết rõ chuyện này, nhưng cũng không chút để ý, hiện tại hắn đã là tồn tại pháp thiên cảnh, ở trong quy khư đối mặt với vô số luyện khí sĩ hai tộc thần ma Côn Lôn cảnh và A Đà cảnh, cũng đã giết chết không biết bao nhiêu thần ma thiếu niên pháp thiên cảnh và cự bá chân linh cảnh, sớm đã không đặt đám cường giả thần tộc này vào trong mắt nữa. Nếu không phải muốn dò xét tin tức, hắn cũng sẽ không biến thành bộ dạng chưa càng thần tộc. Hiện tại Trung Nhạc hành tẩu trong Tây Hoang này, đã hoàn toàn có thể yên tâm. Hắn không cần bất luận kẻ nào bảo vệ nữa, hắn đã đủ để tự bảo hộ chính mình. Tướng mạo hắn chậm rãi biến hóa, khôi phục lại diện mạo chính mình, bình thản tiến về phía Đại Hoang. Đám cường giả thần tộc truy tung mà tới kia thấy rõ diện mạo của hắn, đều thoáng ngẩn ra, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Trung Sơn Thị Nhất kiếm xuất Tây Hoang Trung Sơn Thị. Các ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi hắn biến thành bộ dáng của chư càn thần tộc. Nếu hắn vẫn tiếp tục biến thành chư càn thần tộc, còn có thể đi ra Tây Hoang. Nhưng hắn lại dám lộ ra chân diện mục. Thật không biết hắn là gan lớn hay là ngu ngốc đây. Không ngờ hắn lại dám xuất hiện tại Tây Hoang. Hắn không biết Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng thần tộc đều đã phát lệnh truy nã hắn rồi sao? Không phải nói hai vị cự bá Bằng Thiên Thu, Bằng Kim Giật của Côn Bằng thần tộc đã truy sát hắn rồi sao? Hai vị cự bá kia đâu rồi? Đột nhiên, mấy vị cự đầu pháp thiên cảnh nhịn không được, hung hãn xuất thủ với Trung Nhạc, ý đồ muốn bắt giữ hắn. Mấy gã cường giả pháp thiên cảnh thi triển ra pháp thiên tượng địa, nhục thân không ngừng bành trướng, biến thành cự nhân cao trăm trượng, có được uy năng cực kỳ đáng sợ. Mấy tôn cự đầu pháp thiên cảnh này đều là cường giả của các thần tộc, trên phương diện thực lực. Trong những tồn tại pháp thiên cảnh trên tổ tinh đều có thể xưng là đại cao thủ không tầm thường. Mấy gã cường giả pháp thiên cảnh này tới từ các thần tộc bất đồng, thần thông cũng là thiên kỳ bách quái, biến thành đủ các loại dị tượng. Vô số đạo thần quang bùng phát xung thiên, thanh thế cực kỳ to lớn. Trung Nhạc không xoay người lại, cũng không quay đầu lại, mặc cho công kích của mấy gã cường giả pháp thiên cảnh này đánh tới sau lưng chính mình. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng phất ống tay áo về phía sau một cái. Ầm ầm. Đám thần quang ngập trời kia lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Từng gã cường giả pháp thiên cảnh nhìn như vô cùng cường đại lập tức thổ huyết, dùng tốc độ càng nhanh hơn bay ngược trở về, hung hăng rơi thẳng xuống đất, ngã xuống không đứng dậy nổi nữa. Đám cường giả thần tộc còn lại đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhao nhao dừng bước lại, không tiếp tục truy kích nữa. Bọn họ đều vội vàng lấy ra đồ đằng thần trụ, thông tri cho cao tầng trong tộc. Đi ra Tây Hoang, cần gì phải rút kiếm? Trung Nhạc lắc lắc đầu, cất bước đi xa. Trước đây, lúc thực lực của hắn còn nhỏ yếu, cần có Thủy Tử An liều mạng mới có thể đi ra Tây Hoang, cần có trường kiếm của chính mình mới có thể vượt qua sơn mạch Liên Vân. Mà hiện tại, hắn đã trưởng thành rồi. Hắn một đường đi về phía Đại Hoang, căn bản không cần biến hóa tướng mạo chính mình, mà vẫn như cũ dùng diện mạo vốn có xuyên qua Tây Hoang, đi qua lãnh địa của từng cái thần tộc. Bất quá, mặc dù hắn đã có sức tự vệ, nhưng thời điểm đi ngang qua thần miếu của các thần tộc, hắn vẫn biểu hiện ra sự tôn trọng nên có, không trực tiếp lướt qua trên không các tòa thần miếu này. Điểm tôn trọng này nhất định là phải có, bằng không sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết. O không o. Ha ha ha ha. Trung Sơn Thị của nhân tộc, ngươi nghênh nghênh ngang ngang đi tới Tây Hoang ta, đã bái Sơn Thần hay chưa? Thời điểm Chung Nhạc tiến vào địa bàn của Sơn Thần tộc, đi ngang qua tầng tầng núi non, đột nhiên một ngọn núi lớn ầm ầm rung rẩy, vô số đá núi lay động. Chỉ thấy ngọn đại sơn này vậy mà chậm rãi đứng lên, biến thành một tôn cự nhân Sơn Thần bốn cánh tay. Toàn thân hắn là do nham thạch tạo thành, trải rộng văn lộ đồ đằng Sơn Thần tộc, chiều cao lên tới ngàn trượng. Tôn cự nhân Sơn Thần này rõ ràng là một vị cự bá đã tu thành chân linh. Hắn cứ như vậy đứng đó, tầng mây phiêu phù ở trước ngực, văn lộ đồ đằng toàn thân lóe sáng, bộ dáng hùng tráng uy phong, ánh mắt nhìn xuống Chung Nhạc phía dưới, cười ha hả nói. Đã chưa bái Sơn Thần, ngươi còn muốn rời khỏi Tây Hoang sao? Hiện tại, mau tới tế bái một chút Sơn Thần trước mặt ngươi a. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, bật cười ha hả, nói. Sư huynh, để ta bái Sơn Thần thì có thể. Mà ngươi bất quá chỉ là một tôn ngụy thần, ta sợ ngươi không chịu nổi một bái của ta a. Tôn cự nhân Sơn Thần kia mở ra bốn cánh tay, trong bàn tay hiện ra từng khỏa thạch nhãn thật lớn, cười ha hả nói. Ngươi chưa bái ta, làm sao biết ta không đảm đương nổi một bái của ngươi? Được. Chung Nhạc không người bái một cái, sau lưng hiện ra thần ma thái cực đồ. Vạn thần quay xung quanh thái cực đồ tế tự. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, khí huyết hắn nhất thời dâng lên ngập trời, so với tôn cự bá chân linh cảnh Sơn Thần tộc này còn cường đại hơn, còn khủng bố hơn rất nhiều lần. Sắc mặt tôn cự nhân Sơn Thần kia nhất thời kịch biến, vội vàng giơ bốn bàn tay về phía trước cố gắng chống đỡ. Vô số đạo văn lộ đồ đằng nhao nhao bay lượn, biến thành hàng rào đá núi vô cùng kiên cố, mạnh mẽ chống đỡ. Ngay sau đó, tầng hàng rào đá núi này dưới sự trùng kích chấn động của vạn thần triều bái của Chung Nhạc ầm ầm vỡ nát, toàn bộ biến thành bột miệng. Một bái này của Chung Nhạc vừa ra, vô số đá núi trên toàn thân tôn cự nhân Sơn Thần kia nhao nhao tróc ra. Toàn thân cự nhân Sơn Thần ầm ầm đổ nát. Trong khoảnh khắc, thân thể tôn cự nhân Sơn Thần này rút lại hơn phân nửa, từ chiều cao ngàn trượng thu lại chỉ còn hơn trăm trượng. Hắn vội vàng co chân bỏ chạy, chấn cho đại địa ầm ầm vang dội. Tốc độ chạy trốn của hắn cực nhanh, miệng thì vội vàng la lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 624, lại đi Tây Hoang, 2. Được rồi. Được rồi. Ngươi đã bái xong rồi, có thể đi được rồi. Chung Nhạc đứng thẳng người lên, bình thản cất bước rời đi. O không o. Thời điểm hắn tiến vào lãnh địa của quỷ thần tộc, phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm kèn đồng. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, ven đường xuất hiện từng cây cờ trắng phiêu phù, bạch lăng vắt trên cành liễu. Xa xa bốc lên từng tràng âm khí thảm thảm, âm phong suy động. Rất nhiều luyện khí sĩ quỷ thần tộc thân mặc áo bào trắng, không nhìn rõ khuôn mặt, miệng thổi kèn đồng, từ giữa không trung phi hành tới. Trong đó có 8 gã luyện khí sĩ quỷ thần tộc áo bào trắng khiêng trên vai 4 cây liễu một thô to, trên 4 cây liễu một treo một cổ quan tài đen như mực, lăng không bước đi, nhạc buồn vang lên không dứt. Từng đám tiền giấy trắng từ trên trời rơi xuống, tung bay bốn phía. Trong âm phong truyền tới thanh âm the thé chói tai, không ngừng kêu gào. Quỷ vương qua đường, người sống tránh lui. Đột nhiên, đội nhân mã này chợt dừng lại giữa không trung. Một gã luyện khí sĩ quỷ thần tộc trong đó quát lớn. Chung Sơn Thị, ngươi tự tiện xông vào địa bàn của uy thần tộc ta, quỷ vương muốn gặp ngươi. Ngữ khí Chung Nhạc cực kỳ khách khí nói. Chung mổ đi ngang qua bảo địa, vốn là nên bái kiến địa chủ mới đúng. Xin hỏi quỷ vương đang ở đâu? Gã luyện khí sĩ quỷ thần tộc kia âm lãnh nói. Quỷ vương đang ở trong quan tài, muốn mời ngươi nhập quan. Ngươi có dám không? Nếu như không dám, vậy thì quỳ lạy 3 cái trước quan tài, ngươi sẽ có thể rời đi. Chung Nhạc cất bước tiến về phía quan tài, mỉm cười nói. Có gì không dám? Kẻo kẹt. Hắn cách cổ quan tài kia càng lúc càng gần. Đột nhiên, một tiếng kẻo kẹt chói tai vang lên. Nắp quan tài đột nhiên mở ra, từ trong quan tài màu đen bay ra một cái đại thủ xanh biếc lông lá xồm xàm, mọc ra móng tay sắc bén trảo về phía Chung Nhạc. Quỷ vương bật cười ha hả, nói. Chung Sơn Thị, trong quan tài ta còn thiếu một gã đồng tử thắp đèn. Xin lỗi quỷ vương. Ta không có hứng thú này. Chung Nhạc giơ chưởng nghênh đón. Quỷ thủ kia vừa va chạm với bàn tay của hắn, quỷ vương trong quan tài màu đen kia đã thét lên một tiếng đau đớn, pháp lực không địch lại, bị đánh văng trở lại vào trong quan tài. Chung Nhạc điểm mũi chân phóng lên, một tay đóng lại nắp quan tài, vươn tay liên tục điểm mấy cái trên nắp quan tài, mỉm cười nói. Quỷ vương vẫn là xấu hổ rồi. Nếu đã như vậy, ta liền không quấy rầy nữa. Hắn bình thản xoay người bỏ đi. Chỉ thấy cổ quan tài kia không ngừng nghiêng trái ngã phải, tự hồ quỷ vương ở bên trong đang nỗ lực phá quan chui ra. Chỉ là nắp quan tài đã bị văn lộ đồ đằng do Chung Nhạc dùng ngón tay thi triển ra phong bế lại, ghim chặt nắp quan, giam giữ hắn ở bên trong. Cổ quan tài màu đen này thật sự quá tốt, cho dù là tôn quỷ vương này cũng không thể mạnh mẽ phá quan, phẫn nộ tới mức tức giận mắng chửi không thôi. Sau một hồi, hắn mở miệng quát lớn. Nâng quan. Mau mau nâng quan trở về, để cho đại tế ti giúp ta giải phong. O không o. Thời điểm Chung Nhạc tiến vào địa bàn của Tất Phương thần tộc, chỉ thấy trên đỉnh một ngọn thần sơn, một nàng mỹ phụ nhân đã chuẩn bị một bữa tiệc rượu trong lương đình trên đỉnh núi. Bên cạnh nàng còn có mấy nàng nữ tử của Tất Phương thần tộc. Mỹ phụ nhân kia phất tay xa xa rót rượu, rượu chảy vào trong chén ngọc, từ xa xa tương kính Chung Nhạc, mỉm cười nói. Thiếp thân nghe tin Trung quân đường xa mà tới, đi đường vất vả mệt nhọc, vì vậy chuẩn bị một bình rượu nhạt ở đây, mời Trung quân uống đỡ một chén rượu này. Nàng dốc ngược chén rượu, rượu trong ly bất quá chỉ một ngụm, nhưng ly rượu vừa đổ ra, nhất thời biến thành một tầng thần hỏa hừng hực, thiêu đốt rợp trời ngập đất, từ trên đỉnh núi cuộn trào mãnh liệt, điên cuồng chảy xuống, rất nhanh đã biến thành một tôn thần hỏa Tất Phương, lao thẳng về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc bật cười ha hả, mở miệng hút một cái. Đám thần hỏa ngập trời kia liền biến mất không thấy đâu nữa. Tôn thần hỏa Tất Phương kia cũng bị hắn một hơi hút vào trong miệng, liền cảm thấy mùi rượu lan tỏa. Hắn chắp tay lại cười nói. Tạ ơn phu nhân ban rượu. Mỹ phụ nhân kia nhất thời kinh hãi, quay đầu lại nói với đám nữ tử Tất Phương thần tộc bên cạnh chính mình. Nếu Trung quân đã có thể uống được rượu trong ly của ta, vậy lãnh địa Tất Phương thần tộc của ta liền mặc cho hắn đi qua, không ai được ngăn cản. O không o. Chung Nhạc rất nhanh liền băng qua lãnh địa Tất Phương thần tộc. Thời điểm đi ngang qua một tòa thần miếu của một thần tộc, đột nhiên trong tòa thần miếu kia vang lên thanh âm tế tự to rõ. Một đạo thần quang ầm ầm xung thiên, một tôn thần linh bị kích phát sống lại, phát ra thần uy ngập trời, ngăn cản đường đi của hắn. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, lật tay lấy cây đèn đồng ra, mở ra nắp đèn. Sau đó, một kiện lại một kiện thần binh, ma thần binh phóng thẳng lên cao. Cuối cùng, hơn 10 kiện thần binh, ma thần binh nở rộ thần uy, ma uy trên đỉnh đầu hắn. Tôn thần linh trên không tòa thần miếu kia thoáng chần chừ một chút, sau đó nhanh chóng thối lui, thân hình càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong thần miếu. Chung Nhạc chắp tay tạ ơn, cất bước rời đi. Chung Sơn thị nhân tộc, một đường ra Tây Hoang, không thể ngăn cản. Tôn thần linh của tòa thần miếu kia thấp giọng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 625, lại về Đại Hoang, 1. Hiện tại không còn ở Côn Lôn cảnh, ta đã có thể vận dụng đám thần binh, ma thần binh này rồi. Chung Nhạc sửa sang một chút đám thần binh, ma thần binh trong tay chính mình. Có tổng cộng 14 kiện, trong đó có 8 kiện thần binh, 6 kiện ma thần binh. Cường giả thần ma chết trong tay hắn thật sự quá nhiều, tất cả thần binh. Ma thần binh do đám cường giả này mang theo hết thảy đều rơi vào trong tay hắn. Chỉ riêng cướp sạch bí cảnh nguyên thần của Khoa Phụ Đỉnh, Dư Huy và Tước Yên Nhi cũng đã khiến cho hắn đạt được 8 kiện thần binh và ma thần binh rồi. Trong đó, thậm chí cũng không thiếu những binh khí có uy lực cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như cành liễu đạt được từ chỗ của Xích Vân, chính là một nhánh thần thụ. Đám lá liễu trên đó đều có thể biến thành từng thanh thần kiếm. Còn có ma thần binh Huyền Âm Bách Ma Kỳ nữa. 108 cây ma kỳ, uy lực mỗi một cây cũng đều cực lớn, còn có thể kết thành Huyền Âm Bách Ma trận, lại càng có uy lực cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ những thần binh, ma thần binh này ra, chính là một đám thần dược lớn lớn nhỏ nhỏ. Vốn dĩ trong tay Chung Nhạc đã có 9 cây thần dược, về sau lại đạt được hơn 20 cây nữa. Kết hợp cùng một chỗ, số thần dược trong tay hắn đã vượt qua 30 cây. Đây chính là một khoản tài phú không cách nào tưởng tượng nổi. Cũng không cần thu đám thần binh này vào trong cây đèn đồng nữa rồi. Hửm! Tân Hỏa, ngươi đã tỉnh rồi sao? Chung Nhạc đang định thu hồi cây đèn đồng. Chỉ thấy ngọn lửa trên tim đèn đột nhiên nhảy ra ngoài, đứng trên bả vai của hắn, đảo mắt quan sát chằm chằm khuôn mặt hắn. Trong lòng Chung Nhạc còn đang nghi hoặc, đã thấy gương mặt Tân Hỏa cực kỳ nghiêm túc, chạy loạn tới lui trên người hắn. Không ngừng quan sát từng chỗ trên người hắn. Hắn không nhịn được, nghi hoặc hỏi. Tân Hỏa, làm sao vậy? Lẽ nào ngươi phát hiện ta càng mạnh hơn so với trước đây? Thật không dám giấu giếm, ta đã tu thành cửu chuyển nguyên đan, so với trước đây quả thật đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, không bao lâu sau, ta sẽ có thể tu thành thiên địa tá pháp A. Vẻ nghiêm túc trên mặt Tân Hỏa đột nhiên càng quét sạch sẽ, biến thành vui mừng hớn hở, mừng tới mức chảy nước mắt. Ma quỷ! Ngươi đã không còn là thân đồng tử nữa rồi. Thương Thiên chứng giám. Liệt Tổ Liệt Tông Phục Hy Thị chứng giám. Trâu giống Trung Sơn Thị rốt cuộc đã thông suốt rồi, đã hiểu được lai giống kéo dài huyết mạch Phục Hy rồi. Ta vừa mới tỉnh lại đã phát hiện ra khí tức khác phái trong cơ thể ngươi. Ngươi tất nhiên là đã giữ hoang với nữ tử, âm dương giao hòa, phá vỡ thân đồng tử. Tiểu tử thối. Không ngờ ngươi thừa dịp thời điểm ta ngủ say, lén lén lúc lúc làm loại sự tình này. Ngươi phải gọi ta tỉnh lại, để ta tận mắt chứng kiến thời khắc vĩ đại này a. Hơn nữa còn có thể ở một bên chỉ điểm ngươi mới đúng. Sắc mặt Chung Nhạc nhất thời đỏ lên, lúng ta lúng túng nói. Loại chuyện này, làm sao có thể để cho người ta ở một bên quan sát chỉ đạo được? Tân Hỏa vẫn như cũ hưng phấn nói. Là nữ tử nhà nào vậy? Ngươi không cần nói. Ta có thể dựa theo khí tức của nữ tử trong cơ thể ngươi nhận ra nàng là ai? Không phải nữ tử nhân tộc, cũng không phải tiểu nha đầu anh chiêu thần tộc, cũng không phải nữ tử phượng tộc. Đột nhiên, khuôn mặt đốm lửa nhỏ này trở nên tái mét, bi phẫn vạn phần nói. Trâu giống. Không ngờ ngươi lại đói bụng ăn quàng, lại cưỡi lên con bạch hổ Tây Vương mẫu tộc kia a. Ngọn lửa nhỏ tức giận hắn không thành khí, miệng không ngừng quát mắng. Tây Vương mẫu tộc là bạch hổ tộc, huyết mạch quá mạnh, cho dù có sinh sản, tất nhiên cũng sẽ sinh ra một con tiểu bạch hổ, căn bản không sinh ra được Phục Hy. Trên đời này, chủng tộc vô dụng nhất chính là Tây Vương mẫu tộc. Giao phối với các nàng, ngươi liền thật sự trở thành trâu giống rồi. Chung Nhạc lúng túng không thôi, nói. Tân Hỏa, huyết mạch Phục Hy thần tộc ta không tranh qua nổi huyết mạch của Tây Vương mẫu tộc sao? Tự nhiên là tranh qua được. Nhưng huyết mạch của ngươi vẫn chưa tinh thuần, còn chưa tới hai thành, làm sao có thể tranh qua con cọp mẹ kia? Ngọn lửa nhỏ tràn ngập nộ khí, cả giận nói. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Chỉ nhìn mặt thôi cũng vô dụng, còn phải nhìn xem có thể sinh sản được không nữa. Ngươi hết lần này tới lần khác lại lựa chọn con cọp mẹ này, ngươi quá khiến cho ta thất vọng rồi. Chung Nhạc đỏ mặt nói. Thời điểm lưỡng tình tương duyệt lại không cầm được lòng. Cho nên nam nhân, tốt nhất là phải quản chặt dây lưng quần của chính mình. Dây lưng là do nàng cởi xuống. Vậy ngươi không cho nàng cởi a? Ngươi có thể đánh chết nàng mà. Đánh chết nàng rồi, xem nàng còn có thể cởi dây lưng của ngươi nữa không? Ngươi chính là tinh trùng thượng não a. Thân là nam nhân, nhất định phải quản kỹ dây lưng quần của chính mình, gặp được đúng nữ nhân mới có thể cởi xuống. Chung Nhạc bị lời ngụy biện của hắn đánh bại, không ngừng gật đầu xưng phải. Lúc này Tân Hỏa mới chịu buông tha cho hắn, ý vị thấm thía nói. Nhạc tiểu tử. Ngươi không phải chỉ vì chính mình, mà là vì Phục Hy thần tộc. Trong toàn bộ nhân tộc hiện tại, huyết mạch của ngươi chính là cao nhất. Nếu ngươi cam chịu lựa chọn nữ tử bạch hổ tộc, vậy Phục Hy thần tộc liền sẽ xong rồi. Phục Hy thần tộc trên tử vi đế tinh không biết hiện tại như thế nào, nếu vẫn không tìm được Phục Hy thuần huyết, ta cũng chỉ có thể tìm trong đám hậu nhân của ngươi mà thôi. Chung Nhạc cười nói. Sao lại không chọn ta? Tân Hỏa bình thản nói. Ngươi xếp ở thứ ba. Phục Hy thần tộc trên tử vi đế tinh là nhân tuyển đầu tiên. Nếu không có, hậu đại của ngươi là nhân tuyển thứ hai, sau đó mới tới nhân tuyển thứ ba là ngươi. Trong lòng Chung Nhạc buồn bực không thôi. O không o. Lại qua thêm mấy ngày, hắn đã rời khỏi Tây Hoang, đi tới Tây Quan của Đại Hoang. Đám thần tộc Tây Hoang ầm ầm chấn động. Năm xưa, thủy trưởng lão Thủy Tử An vân du bốn phương. Phong trưởng lão Phong Sấu Trúc du lịch thiên hạ, khi đó hai người cũng đều đã là cự bá danh chấn một phương, cho nên mới có thể ra ra vào vào Tây Hoang và các hoang còn lại, đạt được sự tôn kính của mọi người. Mà Phong Hiếu Trung năm xưa, thời điểm còn chưa bị trấn áp, vẫn còn đang tai họa thiên hạ, tu vi thực lực so với Chung Nhạc hiện tại cũng không cao hơn bao nhiêu. Khi đó, Thủy Tử An và Phong Sấu Trúc đã hơn 200 tuổi, Phong Hiếu Trung cũng đã hơn 50 tuổi. Mà Chung Nhạc hiện tại, lại chỉ mới hơn 20. Hiện tại, Chung Nhạc một đường từ trong Tây Hoang đi ra, đại biểu cho hắn đã có được thực lực ngang vai ngang vế với đám người Thủy Tử An, Phong Sấu Trúc và Phong Hiếu Trung năm xưa. Điều này không khỏi khiến cho toàn thể Tây Hoang chấn động. Nhân tộc sắp quật khởi rồi sao? O không o. Trung Nhạc tiến vào Tây Quan Đại Hoang, du lãm bốn phía. Tây Quan hiện tại đã biến đổi thành một tiểu thành mậu dịch thương mại, không ít thần tộc tiến hành giao dịch với nhân tộc ở chỗ này, nhưng trước mắt vẫn chưa được tính là thành thị phồn hoa. Trấn thủ nơi này là mấy vị trưởng lão của Điền Phong Thị. Điền Duyên Tông cũng có mặt ở chỗ này, còn mang theo ma hạp trong thập đại hung binh. Mặc dù nhân tộc không có thần linh trấn thủ biên quan, nhưng lại có thập đại hung binh. Uy lực của ma hạp này cực mạnh, là một trong những hồn binh tốt nhất ngoại trừ thần binh, ma thần binh. Có kiện ma hạp này ở đây, những động loạn nhỏ hoàn toàn có thể trấn áp được. Bất quá, nếu như là đại chiến giữa các chủng tộc, cho dù là ma hạp cũng không trấn áp nổi được tràn diện. Côn Bằng thần tộc tới tấn công, khiến cho nhân tâm đại hoang sợ hãi, cho rằng không thể nào ngăn cản được. Cũng may sau đó hoàng lăng của Ích Tà thần hoàng xuất hiện, đã hấp dẫn đi côn hầu của Côn Bằng thần tộc. Cho tới bây giờ côn hầu vẫn chưa trở về, khiến cho Côn Bằng thần tộc tạm thời không có ý niệm tấn công đại hoang. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 626, lại về đại hoang, 2. Trung Nhạc tìm gặp Điền Duyên Tông, Điền Duyên Tông không khỏi cả kinh một trận, thất thanh nói. Ngươi đã tu thành pháp thiên cảnh rồi. Như thế nào lại nhanh như vậy? Hắn tiến vào đa nguyên cảnh còn sớm hơn Trung Nhạc mấy năm, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tu luyện tới pháp thiên cảnh, trước mắt vẫn còn đảo quanh cảnh giới đa nguyên cảnh. Hai người Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh xem nhau là đối thủ, so với những luyện khí sĩ khác, tiến bộ của bọn họ đã xem như là cực nhanh. Nhưng so sánh với Trung Nhạc, vẫn là kém cỏi hơn rất nhiều. Trung Nhạc cười nói. Trước khi ta rời khỏi kiếm môn, cũng đã tiến vào cảnh giới pháp thiên cảnh rồi. Chỉ là sau khi tới Côn Lôn cảnh mới biết, phương pháp tu luyện trên tổ tinh ta vẫn còn thiếu sót, có rất nhiều sơ hở, bởi vậy ở trong Côn Lôn cảnh tu bổ một phen những sơ sót của chính mình. Ngươi tu luyện cũng có sơ sót sao? Sắc mặt Điền Duyên Tông nhất thời cổ quái. Theo như hắn thấy, Trung Nhạc đã mạnh mẽ tới mức bất phàm, tuổi còn trẻ đã có được tu vi thực lực bậc này, so với hắn còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, đã tu luyện mỗi một cảnh giới của luyện khí sĩ tới cực hạn, là một tên biến thái đột phá cực hạn, làm sao có thể xuất hiện sơ sót trên đường tu luyện được? Điền Sư Huynh có biết cửu chuyển nguyên đan không? Trung Nhạc hỏi. Điền Duyên Tông lắc đầu. Trung Nhạc lập tức nói rõ một lần cực cảnh của mỗi một cảnh giới luyện khí sĩ, sau đó mới nói. Ta chuẩn bị trở về kiếm môn, chỉnh lý lại kiến thức của mỗi một cực cảnh một phen, truyền xuống phương pháp đột phá cực cảnh cho các đệ tử kiếm môn. Ánh mắt Điền Duyên Tông sáng ngời, liên tục chà sát hai tay, nói. Ngươi khoan vội trở về đã, truyền lại cho ta trước. Đợi sau khi ta tu thành cửu chuyển nguyên đan, đánh cho tiểu tử Tả Tương Sinh kia một trận, ngươi mới lại truyền xuống a. Trung Nhạc mỉm cười nói. Muốn luyện thành cửu chuyển nguyên đan, cần phải có cửu chuyển tế tự pháp. Với tư chất của Điền Sư Huynh, hoàn toàn có thể luyện thành, nhưng cần phải tốn hao một chút thời gian, còn cần dùng thần dược để bổ dưỡng. Nếu như không có thần dược, sợ rằng sẽ phải tốn hao thời gian càng lâu hơn. Hắn là người từng trải, biết rõ chính mình sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện thành cửu chuyển nguyên đan, chính bởi vì hắn đạt được rất nhiều thần dược bồi bổ. Nếu không có được nhiều thần dược như vậy chống đỡ, thời gian hắn tu thành cửu chuyển nguyên đan tất nhiên sẽ kéo dài ra thật lâu. Thần dược. Điền Duyên Tông không khỏi ủ rũ xuống. Đừng nói là hắn, cho dù là toàn thể kiếm môn, cũng không có lấy nửa cây thần dược. Tác dụng của một cây thần dược đối với một cái thánh địa, so với thần binh cơ hồ còn trọng yếu hơn. Các đời đệ tử mỗi khi lấy thần dược đều là lấy một vài mảnh lá cây hoặc là vài cọng rễ cây mà thôi, không dám gây tổn thương tới thần dược. Không ngờ Trung Nhạc lại nói cần phải có thần dược mới có thể luyện thành cửu chuyển nguyên đan. Bảo hắn phải đi đâu tìm loại bảo vật này đây? Khụ khụ. Trong tay ta có thần dược. Trung Nhạc có chút ngượng ngùng nói. Cặp mắt Điền Duyên Tông lập tức trợn tròn, thất thanh nói. Đoạn thời gian trước có thư hùng đại đạo trộm cắp khắp Tây Hoang. Quỷ thần tộc bị trộm mất một cây thần dược, là do ngươi làm sao? Cây thần dược kia chính là đã rơi trong tay ngươi sao? Trung Nhạc cười hắc hắc nói. Cây thần dược của quỷ thần tộc kia đẳng cấp tương đối thấp, không đáng nhắc tới. Đương nhiên. Cây thần dược đó cũng đang ở trong tay ta. Điền Duyên Tông bỗng nhiên đứng dậy, quyết định thật nhanh, nói. Được. Ta cùng ngươi trở về kiếm môn. Đi đi đi. Đi mau lên. Chung Nhạc có chút bất đắc dĩ, nói. Ngươi không ở lại trấn thủ Tây Quan sao? Để cho đám lão đầu tử, lão thái thái Điền Phong thị ta trấn thủ đi. Điền Duyên Tông vội vàng xoay người đi ra ngoài, nói. Ta giao ma hạt cho bọn họ là được rồi. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, gọi hắn trở lại, mượn ma hạt tinh tế kiểm tra một phen, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, thấp giọng nói. Thập đại hung binh, quả nhiên là như vậy. Làm sao vậy? Điền Duyên Tông ở một bên ngạc nhiên hỏi. Chung Nhạc trả ma hạt lại cho hắn, nói. Thập đại hung binh là hồn binh chỉ những cường giả đạt tới cực cảnh thông thần cảnh mới có thể luyện thành, đại biểu cho cực cảnh của thông thần cảnh. Chưa tu thành cực cảnh thông thần cảnh, căn bản không thể luyện thành loại hồn binh đẳng cấp này. Mà hồn binh phệ chủ, lại là bởi vì các đời trưởng lão luyện thành hung binh chưa thể hoàn toàn luyện thành cực cảnh thông thần cảnh, cho nên đã lưu lại sơ hở. Ánh mắt Điền Duyên Tông sáng ngời, vội vàng nói. Có biện pháp gì bù đắp lại sơ hở này không? Hắn tế luyện ma hạp, thời điểm đối chiến với địch nhân đều phải cực kỳ cẩn thận, chính là bởi vì ma hạp có thể phệ chủ. Nếu hắn chiến bại, sẽ bị ma hạp giết chết. Bởi vậy Điền Duyên Tông chính là 10 phần để bụng chuyện này. Chung Nhạc lắc đầu. Ta chỉ mới biết có loại cực cảnh này, nhưng vẫn chưa tu luyện tới thông thần cảnh. Đợi sau khi ta tu luyện tới thông thần cảnh, hơn phân nửa sẽ có thể bổ toàn khuyết điểm này. O không o. Sau đó, Điền Duyên Tông giao ma hạp lại cho mấy vị trưởng lão của Điền Phong Thị, lập tức cùng với Chung Nhạc lên đường trở về kiếm môn. Sau khi về tới kiếm môn, Chung Nhạc dự định gọi Khâu Cấm Nhi từ trong bí cảnh nguyên thần ra, để nàng lưu lại trong trấn phong đường tu luyện. Nhưng Điền Duyên Tông căn bản không cho hắn cơ hội này, vừa lôi vừa kéo hắn đi tới kim đỉnh, bái kiến Quân Tư Tà. Quân Tư Tà vừa nghe Điền Duyên Tông nói lại, lập tức giật mình nói. Cái gì? Chung sư đệ ngươi chính là Thư Hùng Đại Đạo khi đó hoành hành khắp nơi trong Tây Hoang kia sao? Người còn lại hẳn chính là Khâu Sư Muội a. Ngay cả thần dược của quỷ thần tộc cũng đã rơi vào trong tay các ngươi. Thần dược của quỷ thần tộc chỉ là chuyện nhỏ. Ta ở trong Côn Lôn cảnh tổng cộng đạt được hơn 30 cây thần dược. Còn đào được từ trong Côn Lôn thiên đình một mảnh thần thổ. Chung Nhạc mở bí cảnh nguyên thần của chính mình ra, mỉm cười nói. Mời môn chủ xem. Quân Tư Tà vừa nhìn vào bí cảnh nguyên thần của hắn, nhất thời kích động cơ hồ lâm vào hôn mê. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 627, chưa bao giờ gây chuyện. Trong nguyên thần bí cảnh của Chung Nhạc, thần thổ rộng mấy chục dặm lan tỏa đầy thần tính, thần quang. Ánh sáng thần thánh phiêu đãng, nhìn tựa thần cảnh vậy. Trong mảnh thần thổ này, có 32 cây thần dược được trồng, có những cây thần dược vẫn không an phận, tự nhổ mình ra khỏi đất chạy tới chạy lui. Kiếm môn không có nổi nửa cây thần dược, nhưng nguyên thần bí cảnh của Chung Nhạc thì có tới 32 cây. Điền Duyên Tông cũng trố mắt nhìn, hắn chỉ biết Chung Nhạc đoạt được một cây thần dược từ chỗ quỷ thần tộc, cũng nghe Chung Nhạc nói thần dược của quỷ thần tộc với hắn chỉ là bình thường, chứ Điền Duyên Tông không thể ngờ Chung Nhạc lại có nhiều thần dược đến vậy. Sư đệ, ngươi tới Côn Luân cảnh cướp tiệm thuốc à? Điền Duyên Tông lẩm bẩm. Ngoài số thần dược này ra hai người còn cảm thấy hoa mày chóng mặt vì trong một tòa nguyên thần bí cảnh khác của Chung Nhạc còn xuất hiện tới 14 món thần binh, có 8 món thần quang rực rỡ, thần uy hùng hồn, 6 món còn lại thì ánh lên ma quang, ma uy chấn động. 14 món thần binh và ma thần binh. Ôi trời ơi! Quân Tư Tà nói. Ngươi ở Côn Luân cảnh đã làm những gì thế? Có bao nhiêu thần ma gặp họa bị ngươi cướp sạch rồi? Chung Nhạc cười. Ngoài cây thần dược của quỷ thần tộc ra thì những cây khác đều có lai lịch quang minh chính đại. Nhưng ở đây có rất nhiều cây đã thành tinh, có thực lực pháp thiên cảnh, nếu chạy mất thì không dễ ngăn đâu. Kiếm môn ta nháy mắt đã thành thánh địa giàu có nhất tổ tinh rồi. Quân Tư Tà mãi không bình tĩnh lại được, vẫn chưa thể tiếp nhận sự thực này. Chỉ trong thoáng chốc mà nàng đã trở thành môn chủ của kiếm môn giàu có nhất. Một lúc sau Quân Tư Tà định thần lại, nói. Cũng không sao. Chỉ cần đưa chúng tới thần ma bí cảnh trong kiếm môn sơn là được, chúng sẽ không chạy được đâu. Chỉ là... Nàng chau mày, u sầu nói. Nhiều thần dược như vậy, nếu tin này lộ ra thì chỉ sợ kiếm môn ta cách diệt môn không lâu nữa. Kiếm môn hiện nay vẫn còn nhỏ yếu,